kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 385, có kẻ ngẩng đầu. Góc truyện audio.com. Không để ý Ninh Úc ngăn cản, Ninh Tương Y áp sát tới nhìn, phát hiện những người này tình trạng quá thảm, cho nên nàng cũng không nhìn vào mặt, chỉ lấy ra một con dao, chọn một thân dọc da thịt, nhìn nguyên nhân bị xé ra thấy Ninh Tương Y động vào thây khô, Ninh Úc không muốn nàng tự động vào, nên đi qua lấy con dao trong tay của nàng. Hoàng tỷ, nàng muốn nhìn cái gì? Để ta, chấm. Hắn làm hành động này khiến Ninh Tương Y cảm thấy rất ấm lòng. Nàng nhẹ giọng nói. Ta chỉ muốn nhìn một chút xem hắn thiếu cái gì. Ninh Úc nghe vậy lật bụng hắn ra, khi còn bé, Ninh Tương Y dạy hắn kỹ càng cấu tạo cơ thể người, về sau ở chiêu ngục, hắn cũng nhiều lần đem người chết đi làm thí nghiệm cho nên với thân thể con người hắn hiểu rõ. Hắn thiếu dạ dày, mặc dù chỉ có đèn pin, nhưng Ninh Úc vẫn rất chắc chắn, sau đó hắn đi đến bộ thây tiếp theo tùy ý dọc ra. Hắn không có gan, Ninh Tương Y đăm chiêu, kết quả sau khi kiểm tra hết, phát hiện bọn họ lần lượt thiếu dạ dày, gan, ruột non, đại tràng, bàng quang, bóng nhẹ. Thiếu lục phủ ngũ tạng, Ninh Tương Y đột nhiên cảm thấy nhàm chán, không lo tìm đường đi ra ngoài, vậy mà ở đây lật xem những thây khô trước đây. Chẳng qua là dân ngu muội thôi, Tuyết Quốc đã bị diệt quốc, có gì tốt để tra đến cùng. Sau đó bọn họ tiếp tục đi lên phía trước, lại là lối đi nhỏ dài hẹp, sau đó đến một thạch thất khác. Trong này thi thể trên đất nhiều hơn, nhưng không ngoại lệ, đều bị móc đi trái tim. Căn phòng đá này cũng giống như căn phòng đá lúc nãy, chỉ khác là 6 bệ đá đã trở thành 5 bệ đá, người trên bệ đá đều bị đao cắt và lấy ra thứ gì đó. Ninh Tương Y nói, không cần nhìn, cái thạch thất này người ít có 5 cái bệ đá, chắc chắn là thiếu ngũ tạng. Không biết bọn họ giết những người này làm cái gì, còn móc trái tim của bọn họ. Ninh Tương Y đang nói, đột nhiên có một cái bóng đen từ nhảy chồm qua trước ánh sáng đèn pin. Ninh Tương Y vội giật mình, nhưng chiếu đi chiếu lại cũng không thấy gì cả, thật sự là gặp quỷ. Ninh Úc thấy nàng lo lắng, cũng dồn hết khí lực cảm nhận một chút, nơi này không có khí của người thứ ba. Hoàng tỷ, nàng làm sao vậy? Ninh Úc cảm thấy Ninh Tương Y gần đây có chút lạ. Nơi này cũng không có người thứ ba. Hắn cẩn thận quan sát qua hoàn cảnh xung quanh, trừ bọn họ, không có vết tích của kẻ khác. Ninh Tương Y cũng cảm thấy có lẽ mình hoa mắt, nàng có chút ảo não nhìn khối đá trên hông. Có thể là cái đồ vật quỷ này ảnh hưởng ta, ra ngoài ta nhất định phải đem nó vứt đi. Ninh Úc lại cảm thấy không chỉ như vậy, nhưng hiện tại bọn họ đang ở dưới đất, không thích hợp nói những thứ này. Vậy ra ngoài rồi nói sau. Hắn trấn an xoa xoa đầu Ninh Tương Y. Sau đó kéo nàng tiếp tục lên phía trước. Dưới mặt đất không khí lưu thông, nói cách khác chắc chắn sẽ có lối ra, hắn cũng không muốn ở dưới đất này quá lâu, sợ có chuyện ngoài ý muốn. Lại sau khi thông qua đường hành lang, vẫn như cũ là một căn phòng đá, chỉ là cái phòng đá này khác biệt, trên mặt đất lít nha lít nhít 20 mấy người quỳ. Bọn họ đều cúi đầu, hai tay ôm ở trước ngực quỳ gối cùng nhau, đến mức lúc vừa tiến vào, Ninh Tương Y giật mình. Sợ lúc chiếu đến bọn họ lại từ từ quay đầu. Nơi này cũng rất kỳ lạ, nhiệt độ rất thấp nhưng cũng không đến nỗi đều biến thành thây khô chứ. Mà quần áo cái gì cũng còn rất hoàn hảo, làm chống phân hủy không tệ. Ninh Úc thấy Ninh Tương Y vô thức trốn ở phía sau hắn, không khỏi cười cưng chiều. Góc truyện audio.com, có lẽ là những cái này do chất lỏng màu đen gây ra, khiến trong này không có sự sống. Không có sự sống, không có thực vật, động vật, thậm chí không có vi sinh vật. Ninh Tương Y nhẹ gật đầu, chỉ nhìn trên mặt đất đưa lưng về phía đám thây khô đang quỳ chỉnh tề một đống, vẫn có chút lạnh sống lưng. Bọn họ đang làm gì vậy? Ninh Úc nhìn thấy ngay trước mặt có một cái ghế đá chạm khắc tinh xảo, phía trước ghế đá có một cái bể lớn. Và những người này giống như họ đang cung kính nghênh đón ai đó, và họ duy trì quỳ gối cho đến chết. Ninh Úc nhẹ nhàng kéo tay của nàng, hướng đến ghế đá kia. Mà lúc đi ngang qua cái bể lớn, Ninh Tương Y nhìn thoáng qua kém chút chết đứng, nàng luôn tự hỏi những trái tim bị móc ra đi đâu rồi. Không ngờ đều ngâm ở nơi này. Tối như mực sền sệt nằm trong nước, từng trái tim vậy mà không hề khô cạn, rất kỳ lạ. Từ trên ghế đá có thể nhìn thấy mặt trước của mấy thi thể, tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng cũng có thể thấy họ không dãy giụa, đều cúi đầu nhìn xuống đất như là tình nguyện muốn chết, không có ngoại lệ, tất cả thi thể đều mất đi trái tim. Lúc này Ninh Tương Y phát hiện gì đó, thở nhẹ nói. Ninh Úc xoay cái ghế đá này, có chữ. Ninh Úc đi qua xem, phát hiện là văn tự đặc biệt của Tuyết Quốc, cũng may Ninh Úc đã gặp qua lại không quên, thật sự hiểu nơi này viết nội dung gì. Nguyên lai nơi này thật sự là nơi tế tự của Tuyết Quốc. Ninh Úc nhìn thấy gì đó, hai mắt nhắm lại, nhưng vẫn nhẹ giọng giải thích. Lúc trước Tuyết Quốc bị phá nước, còn người Tuyết tộc ghi hận trong lòng, cho nên muốn thông qua bí pháp tá thi hoàn hồn, đưa tới các linh hồn tà ác trả thù diệt thế. Ninh Tường Y nghe xong xoắn xuýt, khẽ nhíu mày. Những người này thực sự là không hiểu bọn họ ý nghĩ, bọn họ chẳng lẽ chỉ vì một chuyện giả dối không có thật mà giết nhiều người như vậy để tế sống. Trả thù diệt thế. Sức tưởng tượng rất phong phú. Bọn họ là vì mình khó chịu nên cũng không muốn người khác sống yên ổn sao? Ninh Úc không nói gì, đầu ngón tay của hắn đưa xuống phía dưới phủi đi cho bụi, tiếp tục xem chữ phía sau, nhẹ nhàng nói. Ngươi cho rằng chuyện giả dối không có thật, những người này là do dư tộc Tuyết Quốc đã chuẩn bị gần 4 năm, những người này cũng không phải đều là người Tuyết tộc ở hành lang, những người kia đều là bí pháp chọn ra làm vật phẩm tế sống, chỉ có người trong phòng đá này mới là người Tuyết tộc tình nguyện hiến tế. Ninh Tường Y càng thêm phiền muộn. Diệt quốc 4 năm rồi, trong thời gian lâu như vậy, không nghĩ tìm một vùng đất làm lại tộc. Mà chọn giết nhiều người như vậy để hoàn thành một cái tế tự không có ý nghĩa, cho nên có thể nói Tuyết quốc bị diệt không phải là không có lý do. Dưới cái nhìn của nàng đây quả thực là không có trí thông minh nha. Chẳng qua tính toán thời gian cũng đi qua lâu như vậy, không có quan hệ gì với nàng. Đi thôi, dù sao nơi này cũng không có bảo tàng cái gì, chúng ta nhanh lên ra ngoài, ở chỗ này quá kiềm chế. Chọn lọc. Ninh Úc gật đầu chuẩn bị mang nàng tiếp tục đi, mà lúc này, đèn pin quét qua, Ninh Tường Y đột nhiên sắc mặt cứng ngắc một chút. Lần này, nàng chắc chắn không phải là ảo giác. Ninh Úc, Ninh Tường Y chỉ vào đám thấy khô đang quỳ trên mặt đất chậm rãi nghiêm túc nói. Ngươi nhìn người kia đi, trước khi chúng ta đến, tất cả mọi người đều cúi đầu quỳ, vì sao? Hắn ngẩng đầu lên rồi. gocchuyenaudio.com Ninh Úc cũng nhớ kỹ là như thế, hắn lập tức rút kiếm ra đi đến, nói với Ninh Tường Y. Đừng sợ, chúng ta tiếp tục đi. Ninh Tường Y cao mày nhìn thây khô đang ngẩng đầu kia một chút, bởi vì chỉ nhìn thoáng qua, không phát hiện ở sau ót hắn có thứ gì đó, đen xì, rất quỷ dị, cách chương.